lên, đầy kiên quyết. Phải, ta đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu đáp. Số mệnh chi tử từ trong bóng tối bước ra, dùng mạo thanh tú, khoác lên người một tấm vải rách lớn, trên lưng vác một cây cung lớn, có màu đá lộ ra. Bên hông treo một chiếc loan nhận của tinh linh, ánh mắt của hắn rất trong sáng, không phải ngụy trang, mà là sự trong sáng xuất phát từ nội tâm. Bà Hà mở miệng dò hỏi, trong bãi săn còn có người khác không? Không còn, bọn họ đều ở đây. Số mệnh chi tử đặt một tay lên ngực mình, chính là vị trí trái tim, ý nghĩa trong đó không rõ ràng, không biết là hắn đã ghi tạc điều gì trong lòng, hay là bị hắn hấp thu lực lượng từ huyết mạch. Theo số mệnh chi tử bước ra khỏi thông đạo, vượt qua một tầng kết giới, dưới mặt đất bỗng truyền đến một tiếng nổ vàng. Bãi săn đã sụp xuống, nơi này không còn ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại. Ta là Yu, năm nay đã 18 tuổi. Số mệnh chi tử, Yu cười nói, thực tế, hắn đã nói dối, vì hắn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Không nói thêm nhiều, Tô Hiểu cùng đoàn người chuyển hướng, tiếp tục tiến về phía bối thành. Vừa mới xuất phát, số mệnh chi tử, Yu đã ngồi xuống, nhổ một nắm cỏ từ mặt đất, rồi ăn một cách vội vàng. Thấy vậy, bà Hà hơi ngạc nhiên, liền hỏi, ngươi bình thường ăn cỏ sao? Không phải, Yu đáp, ta chỉ là lần đầu thấy được màu sắc rõ nét như vậy. Trong bãi săn không có màu sắc như thế này, thì ra thế giới này thật sự muôn màu muôn vẻ. Đáng tiếc, ta vẫn còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Yu vừa ăn nắm cỏ, vừa nhân mặt vì vị đáng chát, rồi nhổ ra một ngụm nước bọt màu lục lẫn theo mảnh cỏ vụn. Thực sự là đứa nhỏ này quá liều, ăn hẳn một ngụm lớn như vậy, cả đoàn không ai nói gì thêm, họ tiếp tục tiến bước, cho đến khoảng 3 giờ chiều, sắc trời đã dần u ám, đây là do gần đến bối thành, từ xa, bối thành hiện lên như một bóng đen, mờ mịt, tầm nhìn vào trong thành không rõ, không khí ngập hơi nước đen, mơ hồ vang lên những tiếng gầm gừ nặng nề, lẫn trong làn hơi mờ mịt, trên tất cả các công trình trong thành. Đều có những lớp vỏ ốc cổ mộng bám đầy, khiến cả tòa bối thành trông như vừa được đẩy xuống biển sâu vạn năm, rồi mới trở lại nơi này. Phía trước bối thành là một bức tường thành cao vút. Tường thành này được xây dựng từ các loại vỏ sò biển. Bên trong còn có thể nhìn thấy xương cốt của tinh linh tộc, những chiếc đầu lâu đặc biệt rõ ràng. Tô Hiểu, Wood, Suyas và Caesar đều dừng bước, theo kế hoạch đã định. Caesar vào thành rồi sẽ tự do hành động, dù sao... Ngay cả hắn cũng không thể luôn duy trì trạng thái người bình hợp thể. Tô Hiểu nhìn về phía số mệnh chi tử, Yu cùng Adora, hắn mang theo hai người này đến đây. Người đầu tiên là, pháo hôi có thể dễ dàng bị đánh, còn người sau là, pháo hôi có thể trốn được nhanh đơn giản vậy thôi. Vì thế, và bối thành rồi, vẫn là tổ ba người hợp tác tốt với nhau. Khục, Zias, hò nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu và Wood, hắn lên tiếng. Lần này, trước hết phải nói rõ, khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải tích cực đối mặt, chủ động hợp tác, tốt, không có vấn đề. Tô Hiểu và Wood trả lời rất dứt khoát, câu nói này khiến số mệnh chi tử, Yu cảm thấy nghi hoặc. Trước đây, Yu từng có cảm giác bản năng rằng Tô Hiểu, Wood và Zuyas không phải người tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, ba cường giả này lại rất đoàn kết. Yu trong lòng tự nhủ về bản thân, cảm thấy khí tức của mình. Có thể quyết định được tốt xấu của người khác, và tự tiến hành đánh giá. Được rồi, lần này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Zuyas nói với giọng kiên quyết, cậu tạc kia nói như vậy, là vì đang thử lừa gạt Tô Hiểu và Wood. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dù có thuyết phục được Tô Hiểu và Wood từng chút một, đến lúc nguy cấp, Zuyas vẫn có thể chạy trước vài bước để kiếm lợi. Adora tiểu thư, tiểu đội chúng ta thật sự rất đoàn kết. Yu mở miệng, Adora nghiêng đầu, nhìn hắn đầy hoài nghi, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ phía cửa vào bối thành truyền đến. Hừ, suối quẩy, lần sau đừng tìm cảm giác hệ, tiến vào khu vực nguy hiểm cao như vậy. Ngoài cảm giác hệ đặc biệt đáng tin cậy kia, những cái khác đều là vô ích, đích thực là vậy. Đi đi. Tu chỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục, tổng cộng có 9 tên tham chiến giả đến gần, toàn bộ đều là những kẻ làm trái quy tắc. Đoàn người này vừa mới đi được vài bước, liền thấy được đám người Tô Hiểu. Tổ ba người đồng đội này có một điểm chung, đó là trước khi ra tay giết địch, họ sẽ tìm lý do chính đáng cái gọi là có ly đi khắp thiên hạ. Trong 9 người đối diện, một tên tráng hán đầu chọc lạnh lùng quan sát đám người Tô Hiểu. Khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt của hai người gặp nhau, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi vì sao nhìn ta? Hả? Tráng hán đầu chọc ánh mắt đầy nghi hoặc bè quỷ à, hắn đang nhớ tướng mạo của ngươi. Wood lên tiếng, đúng vậy, hắn đang nhớ tướng mạo, sau đó là nhớ khí tức, cuối cùng sẽ tìm cơ hội đánh lén vây giết. Chí người các ngươi, chúng ta không oán không thù, tại sao lại muốn hại chúng ta? Các ngươi đều là kẻ xấu, Julius nói, khiến cho đám người đối diện, những kẻ làm trái quy tắc giả kia, đều ngơ ngác. Một nữ nhân có đuôi ngựa trong số đó, còn muốn giơ tay, giải thích, tốt, trực tiếp muốn động thủ, Julius lập tức đáp lại, phun một câu đầy mỉa mai, à, không phải. Nữ nhân có đuôi ngựa vội vã hạ tay xuống. Nàng mơ hồ nhận ra, ba người trước mặt này, mỗi người đều là quái vật cấp bậc cao. À, nàng thất thanh kêu lên, trên đầu Caesar bỗng xuất hiện, huyết hoa, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã thẳng xuống đất, chân đạp một cái, không động đậy nữa. Người đàn bà kia đã dùng ám khí giết Caesar, bà Ha phẫn nộ hô lên, bi phẫn, ta không có. Nàng đối diện, ngẩn ngơ nhìn đuôi ngựa nữ, hoàn toàn sững sờ. Nàng không thể ngờ rằng, trong thụ sinh thế giới này, lại có thể gặp phải tình huống như vậy, chém giết bọn hắn. Julius hét lớn, từ trong ống tay áo hắn, thò ra những xúc tua màu đen. Tô Hiểu liền rút đao ra, Wood tháo găng tay đen trên tay. Còn số mệnh chi tử, Yu thì liếc nhìn Caesar, người đã nằm bất động trên đất, rồi kéo cung lớn sau lưng. Trước cửa chín bối thành, trận chiến vừa chạm liền nổ ra. Đối diện, 9 tên làm trái quy tắc giả đều không phải hạng người dễ bắt nạt. Khi phát hiện, không thể tránh khỏi chiến đấu. Bọn chúng chủ động chuẩn bị nghênh địch. Những kẻ có năng lực tiến vào bối thành thăm dò này đều không phải là những người dễ dàng đối phó. Chúng phân tán, không ai đứng gần nhau. Bởi vì đại bộ phận bọn chúng đều quen với việc hành động độc lập. Lần này đến thụ sinh thế giới là một ngoại lệ trong ngoại lệ, trong chiến đấu, kẻ cận chiến thường đứng trước, kẻ viễn chỉnh đứng sau, dù là một tiểu đội không hề hiểu mầm, cũng sẽ bố trí theo kiểu này. Trong 9 người, tráng hán đầu trọc và nữ nhân đuôi ngựa đều là chiến binh cận chiến, trong khi một nam nhân lưng còng, người nhỏ gầy, mấy lần nhảy lùi liền nép mình ra phía sau mọi người, với hành vi lén lút của nam nhân lưng còng, những người còn lại đã quá quen thuộc, bởi vì trong bối thành, bọn họ luôn làm như vậy, tuy nhiên, lúc này, không ai phát hiện được ánh mắt của hắn, có chút khác thường, nam nhân lưng còng nhảy vọt đến phía sau, hai tay hắn cắm vào dưới áo choàng, nhìn qua giống như đang chắp tay sau lưng, đột nhiên, một tiếng, đinh, vang lên, là tiếng móc kéo thanh thúy, những người đang quay lưng về phía hắn không hề chú ý, bởi họ đều biết rằng nam nhân lưng còng này, có khả năng sử dụng áp xúc bạo đạn, khi nghe tiếng rút chốt. Bọn họ cho rằng, hắn chỉ định ném ra vài quả, áp xúc bạo đạn về phía đối phương. Tuy nhiên, sau 2 giây, họ không thấy áp xúc bạo đạn nào bay ra. Điều này khiến bọn họ ý thức được có điều bất ổn. Đùng, một tiếng vang trầm truyền ra. Kỳ quái là, tiếng vang này ở khoảng cách gần nghe đặc biệt đinh tai nhức óc, nhưng ngoài 100 mét thì không còn rõ ràng. Đây là cải tiến sau vòng âm bạo, nhằm tránh âm thanh lớn hấp dẫn địch nhân ở xa, trùng kích lan tỏa, mảnh đạn năng lượng từ phía sau, đám tráng hán đầu, chọc đánh úp lại. Bọn chúng không ngờ rằng, lưng còng nam lại dùng phương thức tự bạo để đối phó. Đây chính là điểm đáng sợ của ký thủy trùng. Vừa rồi, đám người Tô Hiểu không chỉ đang tìm lý do để khai chiến, mà còn đang dùng ngôn từ làm lá chắn, tạo cơ hội cho Julius mở màn. Chiêu thức mở màn của Julius cực kỳ lợi hại, vừa ra tay liền tiêu diệt hệ viễn trì mạnh nhất của đối phương, đồng thời còn nổ chết một tên pháp hệ và một tên trị liệu hệ, phe địch giờ chỉ còn lại 6 người. Tiếng nổ mạnh làm bụi mù, bay tứ phía, cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu đưa lên chắn trước mặt, trong tay phải cầm trường đao, phát ra tiếng rít nhẹ, ngay khi hắn chuẩn bị dùng, nhận đạo đao, huyết nhận, tấn công vào đám người đối phương, sau đó áp chế 6 tên còn lại bằng nhận đạo đao, thời, một bóng người xông đến từ bên cạnh hắn, đó chính là số mệnh chi tử, Yu. Đừng xem thường Yu, tốc độ tu hành của hắn không thể dùng lý trí bình thường để giải thích tinh linh vương Cromwell cùng với 795 nữ tinh linh huyết mạch thuần khiết, sau vài chục năm đã sinh ra tổng cộng 5.192 người con. Những người con này vừa mới sinh ra đã mang trong cơ thể thâm nguyên chi lực, sau khi dị dạng khiến cho bọn chúng có ba đặc điểm chung. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ 3-4 tuổi đã có tâm trí khá hoàn thiện, có thể bắt đầu học những kiến thức sơ bộ, siêu phàm. Đến 10 tuổi trở đi, chúng có thể nắm giữ năng lực siêu phàm, kháng tính với thâm nguyên chi lực dị dạng vô cùng mạnh mẽ, cùng với khả năng thích ứng vượt trội, đồng nguyên, đồng mệnh. Bọn chúng có cùng một phụ thân, và trong cơ thể mang cùng một loại năng lượng. Điều này khiến bước sóng linh hồn giữa chúng gần gũi, khó có thể tưởng tượng. Đây chính là mục đích của tinh linh vương Cromwell, hơn 5.000 đứa con của hắn có thể săn bắn lẫn nhau trong bãi săn. Khi những đứa con này giết hại nhau, không chỉ cướp đi lực lượng linh hồn của đối phương, mà còn có thể chiếm đoạt năng lực của đối phương, làm lớn mạnh bản thân. Vì tất cả bọn chúng đều sở hữu cùng loại năng lực, cơ thể của chúng cũng không có sự khác biệt, huyết mạch hòa lẫn vào nhau. Nói một cách đơn giản, đây là những nghìn đứa con cùng nhau luyện cấp. Kèm theo đó là việc săn bắn tiếp tục, những đứa trẻ này hợp nhất thành một cái nam cảnh chi địa max cấp, được điều khiển bởi một ý thức duy nhất. Người cuối cùng trở thành người xuất sắc nhất chính là số mệnh chi tử, yêu, săn bắn, trở nên mạnh mẽ, tiếp tục săn bắn. Đó là những gì số mệnh chi tử, yêu đã làm từ khi 15 tuổi, cho đến khi hắn bị săn giết trống rỗng trong bãi săn. Lúc ấy, hắn biết mình đã mang theo nguyện vọng của hàng nghìn anh, trở thành vật chứa hợp cách. Và giờ đây, chỉ còn đợi một khắc để hoàn thành sứ mệnh. Trong làn bụi mù cuồn cuộn, số mệnh chi tử, yêu từ nơi không xa lao về phía Tô Hiểu. Yêu theo thói quen cúi thấp người, rồi vọt về trước vài bước, sau đó lăn người xuống đất, đồng thời kéo cung lớn đỏ sậm trên lưng. Hắn quỳ một chân xuống, dựng cung kéo dây, két, két, két, tiếng dây cung kéo ra vang lên, âm thanh sắc nhọn đến mức khiến người nghe cảm thấy lạnh toát trong lòng. Cung lớn, với cường độ như vậy, mũi tên bắn ra tất nhiên có uy lực khủng khiếp. Đồng tử của Yu co lại, hắn bắt đầu nạp lực vào cung. Đầu mũi tên nhắm chuẩn vào tráng hán đầu, chọc cách đó vài mét. Cung tiễn thủ như Yu rất hiếm, người ta thường kéo cung để tăng khoảng cách, còn hắn thì ngược lại, hướng về phía trước lăn lộn, sợ nếu cách kẻ địch quá xa, lực bạo phát của mũi tên sẽ không đủ mạnh. Đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh, có chút non nớt của Yu, thực ra trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với kẻ thù ngoài huynh đệ tỉ muội, hơn nữa hắn cũng không rõ bản thân có đủ sức mạnh hay không. Trong bãi săn không có vật nào để hắn tham chiếu. Két, két, két, tiếng dây cung kéo càng lúc càng rõ. Khi Yu đang nạp lực, tráng hán đầu chọc chuẩn bị tiến lên mạnh mẽ, định phá vỡ lực kéo của Yu, nhưng vừa mới có động tác ưỡn người, da đầu hắn liền tê dại, toàn thân như bị điện giật, cảm giác báo động điên cuồng trong đầu. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám tiếp tục tiến lên, một giây sau, hắn sẽ bị một mũi tên xuyên thủng đầu. Yu bắt đầu tích tụ lực lượng cho mũi tên, nhưng không phải đợi cho đến khi hoàn toàn tích đủ lực mới có thể phát động, mà ngay từ giây phút lực lượng bắt đầu tụ lại, hắn đã có thể kích phát ngay lập tức, và theo thời gian, lực lượng ấy càng lúc càng mạnh. Gia hỏa này, trong bụi mù, mạch máu trên cổ của tráng hán đầu chọc nổi lên, vẻ mặt hắn lúc này không chỉ hoảng sợ mà còn lộ rõ sự dữ tợn. Hắn cảm thấy lưng mình lạnh toát, bàng quang thì căng tức. Đến lúc đường cùng, tráng hán đầu chọc chỉ còn cách co lại hai chân, dùng sức từ dưới hông, một tiếng nổ vang lên, mặt đất đá dưới chân hắn vỡ tan, hắn nhảy mạnh về phía sau, chỉ hy vọng có thể kéo dài khoảng cách, có thêm thời gian để tránh né mũi tên của Jules. Yu nửa ngồi dưới đất, tay kéo dây cung, trong mắt hắn, đối phương đang lùi lại, rõ ràng có thể thấy nỗi sợ hãi tỏa ra từ cơ thể. Hắn băn khoăn, vì trước đây khi cùng ca ca và muội muội chiến đấu, bọn họ rất ít khi thấy đối phương sợ hãi như vậy. Xả, Yu thả tay, mũi tên được bắn ra, xuyên qua tầng âm bạo, làm cho bụi mù xung quanh bị đánh tan. Bành, mũi tên lao qua, mặt đất nơi nó đi qua đều nổ tung, Chỉ trong nháy mắt, tráng hán đầu chọc bị mũi tên đánh trúng, thân thể hắn bị nổ tung, máu và thịt văng khắp nơi. Một mũi tên đã tiêu diệt đối thủ. Yêu vẫn ngây người, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Địch nhân này quả thật quá yếu. Hắn chỉ mới tích lực đến 4 phần thôi mà. Điều này khiến Yêu cảm thấy mình có chút giống Tô Hiểu. Cả hai đều tự mình sáng tạo ra các chiêu thức đặc biệt, và những chiêu thức ấy có tên gọi khá đơn giản, chẳng hạn như xúc lực tiễn, dược tiễn, tam liên tiễn, tại chỗ không xa. Đuôi ngựa nữ tận mắt thấy tráng hán đầu chọc bị bắn nổ, nàng mặc bộ giáp chiến kim loại mềm màu đen, máu đã sắp lạnh, nàng làm bộ muốn lùi lại, nhưng dù nhanh chóng lao lên, đồng thời rút ra tinh linh loan đao bên hông, đương, đương, đương, tiếng va chạm giữa tinh linh loan đao, và năng lượng kiếm liên tục vang lên. Yu dựa vào lực tác động ngựa từ các chiêu thức, dồn sức đá mạnh ra ngoài, phành, một cú đá của Yu trúng vào thân kiếm của năng lượng kiếm, đuôi ngựa nữ phía đối diện thành công, đón đỡ cú đá này, bị lùi lại vài bước, nhưng có lẽ nàng đã quên mất. Yu không phải là chiến sĩ, hắn am hiểu hơn trong việc sử dụng trường cung. Sau khi đá ra một cú, tinh linh loan đao trong tay Yu đã được thu về. Hắn liền lăn người về phía trước bên trái, nửa ngồi xuống đất, nhanh chóng mở cung và bắn tên, phanh, phanh, phanh, 3 mũi tên lần lượt bay ra. Khi những mũi tên này còn lơ lửng giữa không trung, Yêu lại kéo ra một đạo tàn ảnh, lướt đến phía trước bên phải, tiếp tục mở cung và bắn tên, phanh, phanh, phanh, lại 3 mũi tên bay ra. Sau khi Yêu hoàn thành vòng bắn thứ hai, hắn nhìn thấy 3 mũi tên trước đó bay đến gần đuôi ngựa nữ. Yêu tiếp tục kéo cung, chuẩn bị tích tụ, xúc lực tiễn, đợi địch nhân chém bay hết 6 mũi tên mà hắn vừa bắn ra. Khi tất cả mũi tên bị chém bay, hắn thả lỏng ngón tay, thả dây cung. Lập tức, một tiếng nổ vang lên, đuôi ngựa nữ chịu, một cú nổ đau đớn, thảm bại. Khi Yêu nhìn về phía 4 tên địch còn lại, hắn phát hiện có 2 người, trong đó thân thể mọc đầy xúc tua đen, ngay lập tức chết tại chỗ. Khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại, còn 1 người, thân thể bị phân bố đều trên mặt tường đầy óc cổ ngỗng, huyết nhục văng ra, bị động năng mạnh mẽ, cùng lực phụ thêm đập mạnh, tạo nên hàng trăm lỗ, xương cốt vỡ nát, tên địch nhân cuối cùng, quỳ trên mặt đất, 2 mắt trắng dã, khóe miệng chảy ra nước miếng, 1 đạo bóng dáng xương đen đứng phía sau hắn, 1 tay đặt lên đỉnh đầu hắn, cảnh tượng này. Khiến người ta lập tức nghĩ đến chuyện, phải đoạt phách. What? Người có phát hiện gì không? Zuyas hỏi, sau khi khôi phục hình người. Nghe vậy, What với trạng thái ma quái lắc đầu, không có ký ức gì có giá trị. Ký ức liên quan đến hôi thân sĩ đã bị thần phụ can thiệp. Ký ức về bối thành chủ yếu chỉ là tình huống ở khu vực ngoại vi. Trong khi nói, What khẽ kéo tay, tách linh hồn của địch nhân khỏi thể xác. Linh hồn này bị hắn nắm trong tay, bùng lên ngọn lửa màu u lục, linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi tiêu tán vào không khí. Kể từ khi thoát khỏi Thâm Uyên Chi Quán, Wood đã được giải phóng. Đừng tưởng rằng Thâm Uyên Chi Quán là một lợi thế đối với Wood, trái lại, đó là thứ mà Caesar có thể cấu kết với Thâm Uyên Chi Quán, mới có thể sử dụng nó như một buff, trong khi Wood mang Thâm Uyên Chi Quán. Hắn không thể sử dụng nhiều năng lực, ví dụ như năng lực cướp hồn này. Trong đội, linh hồn của Wood gần với Tô Hiểu nhất, dù sao, hắn cũng là ma quỷ tộc. Yêu vẫn còn mang vẻ ngây thơ trên mặt, nhưng trong lòng lại tiếp tục đánh giá 3 người Tô Hiểu. Tuy hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lần này, hắn lại cảm nhận rõ ràng, Tô Hiểu, Wood, Zuyas, thoạt nhìn không phải là người tốt, đây không phải vì hắn có thành kiến. Mà là bởi vì năng lực của 3 người này, Zuyas, không phải là người để cho đối thủ mọc đầy xúc tua, mà là người dùng chính những xúc tua ấy để thôn phệ kẻ thù. Còn Wood, trong trạng thái ma quái hóa thân kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự phệ hồn đoạt phách, chỉ cần nhìn vào là biết đây chẳng phải là thuộc về phe thiện, thậm chí không liên quan gì đến phe trung lập, mà rõ ràng là thuộc về một phe ác. Đối với Tô Hiểu, mỗi lần Yêu nhìn vào mắt hắn, hắn đều có một cảm giác khiếp đảm không thể nói thành lời. Hắn như thể nhìn thấy sau lưng Tô Hiểu, có một con huyết thú khổng lồ, đang nhẹ răng nanh và cười gằn về phía hắn. trong khi Tô Hiểu vẫn tỏ ra bình tĩnh và không chút thay đổi. Giờ phút này, Yu đã chắc chắn rằng mình đã gia nhập vào phe ác, nhưng hắn chỉ gãi gãi đầu, cũng không quá bận tâm. Đối với hắn, chỉ cần hoàn thành sứ mệnh là đủ. Việc gia nhập phe nào không quan trọng, bởi vì đối với hắn, sứ mệnh quan trọng hơn tất cả, bao gồm cả mạng sống của chính mình. Tí tách, tí tách, vết máu rỉ ra theo ngón tay của Yu. Hắn giơ tay lên nhìn vết thương ở mu bàn tay mình. Điều này khiến hắn không khỏi bất mãn với phản ứng vừa rồi. Tại trạm đầu tiên của ngoại giới, hắn lại bị đối thủ làm tổn thương. Trong quá khứ, tại bãi săn, hắn có rất nhiều huynh trưởng đều sử dụng liệt độc. Chỉ cần bị thương chút ít thôi là chắc chắn sẽ chết ngay. Ta quả nhiên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Yu thầm nghĩ, Yu thấp giọng lầu bầu. Adora đi ngang qua nghe được lời này, nàng lập tức cảm thấy tự tôn bị tổn thương. Yu và Adora cũng không nhận ra rằng, Caesar, người vừa rồi ngã xuống đất nằm bất động, lúc này đã không còn thấy đâu. Hoàn cảnh xung quanh càng thêm ướt lạnh, Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt. Hắn bước tới trước bức tường thành làm bằng vỏ sò. Mặt tường này cao gần mấy chục mét, toàn bộ tường thành đều tối đen. Tường thành này vây kín toàn bộ bối thành, vốn không có lỗ hổng nào, nhưng điều này không thể ngăn được những kẻ tham chiến. Không biết ai, dưới tường thành này đã tạo ra một thông đạo, trong thông đạo tràn ngập, hơi nước mờ mịt, và mùi tanh. Tôi hiểu lấy ra hai bình, sinh mệnh bí dược, ném cho Adora một bình, còn Yu, đối phương không cần phải tiêm thứ này. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Ha đều tiêm vào một bình, sinh mệnh bí dược. Rồi tiểu đội tiếp tục xuất phát, Zias đi đầu, sau đó là Tô Hiểu và Wood, phía sau là bố bố Uông và Adora, còn Baha và Yu bọc hậu. Tô Hiểu mang Adora tới bối thành, vừa là để mang theo nhiều pháo hôi, vừa tránh để đối phương có cơ hội trốn thoát. Đối phương giờ vẫn là một lực lượng bá chủ đặc thù, có giá trị 100 điểm sát lược công huân. Điểm cuối cùng là vì Adora có một sự may mắn kỳ lạ. Tôi hiểu trước đây không cảm thấy quá nhiều điều, nhưng khi bắt lại Adora, hắn không hề cung cấp bảo vệ cho nàng, hoàn toàn để sinh tử tùy mệnh. Khi trước, khi đến bối thành, tôi hiểu đã kiếm được 7 cái thẻ sát lục công hoan. Lúc này, hắn cảm thấy tỷ lệ sinh tồn của Adora trong các sự kiện tiếp theo không lớn, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Adora lại ngoan cường sống sót, đặc biệt là khi bố bố ôm cứu Adora ra từ trong nhà giam dưới đất. Tôi hiểu lúc đó vô cùng kinh ngạc, không hiểu nữ nhân này sao lại có thể sống sót. Hắn lúc ấy nghĩ rằng, có thể Adora có vấn đề, có lẽ nàng là cơ sở ngầm mà hôi thân sĩ cài vào. Cho đến một lần, khi Adora rảnh rỗi, thử uống một bình linh dược cứu mạng mà Caesar pha chế, nàng khôi phục được 34,7% HP tone. Thấy vậy, cả Caesar cũng phải ngạc nhiên, bởi đây quả thật là vận may kỳ lạ. Sau đó, Adora tiếp tục uống mười mấy bình linh dược cứu mạng mà Tô Hiểu ép nàng uống. Mỗi lần lượng khôi phục thấp nhất cũng đạt đến 10,5%. Vận khí của nàng quả thực rất mạnh. Linh dược cứu mạng của Caesar thực ra rất có trình độ, trong đó có bổ sung siêu vi lượng, thời không chi lực chuyển hóa vật, vì thế mới có thể tạo ra lượng khôi phục lớn như vậy. Có thể nói, mỗi ngụm dược này đều là một thử thách đối với vận mệnh. Lúc đó, Tô Hiểu vẫn nghĩ rằng đây là trò lừa gạt của người dưới tay hôi thân sĩ. Nhưng sau khi hắn nghe câu nói kinh điển của Adora, từ trong thánh liên cấp bảo dương mở ra bất hủ cấp trang bị, chẳng phải rất bình thường sao, thì hắn mới xác định thiên khải muội này quả thật có vận khí tốt, nàng không phải có chuyện gì xấu, mà chỉ là vận may đặc biệt. Đó cũng chính là lý do Adora lại giàu có như vậy. Vận mệnh này tuy không thể nắm bắt, nhưng có thể hack kịch bản gốc, chẳng hạn như kéo Adora vào trong tiểu đội của mình. Trước mắt, phá hiểu đội đã đủ quân số. Tô Hiểu, Wood, Zias, Yu đều đã có mặt trong đội ngũ này. Người cuối cùng không ai khác, chính là Adora, bố bố và bà Ha. Chúng nó tự nhiên là một phần của đội ngũ, nhưng không chiếm lấy danh ngạch. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu dẫn đầu bước vào thông đạo dưới tường thành phía trước. Ngay khi tiếp xúc với hơi nước mờ mờ, lộ ra một màu đen, hắn cảm giác như làn da mình bị đau nhói. Lúc này, sinh mệnh bí dược mà hắn vừa tiêm vào cơ thể dần dần có tác dụng. Cảm giác đau đớn trên làn da cũng từ từ biến mất. Khi bước vào bối thành, Tô Hiểu thấy mọi kiến trúc trong thành đều phủ đầy óc cổ ngõng, ướt đẫm và có mùi tanh của biển cả, mặt đất lộ ra một màu đen xỉn. Kế hoạch trước đây của Tô Hiểu đã có hiệu quả, một lượng lớn vé vào cửa của bối thành đã được bán ra, không chỉ giúp hắn kiếm được một khoản linh hồn tiền, mà còn có thể nhờ vào đám tham chiến giả đến bối thành để kiếm lợi, đồng thời giảm bớt áp lực cho hắn từ chính thành này. Người khác không nói, nhưng Solomon thì đã có đủ khoái cảm khi giết chóc gia hỏa này vào sáng hôm nay, đã triệu hoán ra vong linh đại quân, trực tiếp tấn công bối thành. Điều này khiến cho quái vật khu tiềm thành chết gần như hết tám phần. Đây chính là điểm đáng sợ của vong linh hệ. Chúng có thể trong thời gian ngắn tạo ra một quân đoàn mạnh mẽ. Lực sát thương của quân đoàn vong linh mà Solomon triệu hoán ra không thua gì quân đoàn Thái Dương mà Tô Hiểu đã phát triển tại Serting. Tuy nhiên, khuyết điểm là quân đoàn vong linh này không giống Thái Dương quân đoàn, có thể phát triển và tồn tại lâu dài. Quân đoàn vong linh của Solomon chỉ có thể duy trì trong vài giờ, mà thôi, toàn bộ cấp 8, nếu thiết lập một bảng xếp hạng khế ước giả trong thế giới tranh đoạt chiến, vong linh nguội chắc chắn đứng đầu. Nàng quả thực là một nhân vật u ác tính cấp cao trong thế giới tranh đoạt chiến, khiến cho đám khế ước giả tử vong nhạc viên suốt vạn năm không phục, hoàn toàn bị đánh bại. Solomon đứng thứ hai, còn Tô Hiểu và Hắc Ma thì quanh quẩn ở vị trí thứ ba, thứ tư. Nhưng nếu Tô Hiểu phát triển thành một quân đoàn lưu, hắn cùng vong linh muội sẽ trở thành hai u ác tính lớn, được công nhận trong cấp 8 của thế giới tranh đoạt chiến. So với Hắc Ma và Solomon, hai người này còn khiến kẻ khác phải im lặng, không dám đối đầu. Bối thành lúc này tràn ngập không khí lạnh lẽo. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, bố bố khẽ hất đầu, ý bảo rằng có thể dựa vào quang hoàn để nhận biết số lượng địch nhân xung quanh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, khả năng bị địch phát hiện là rất cao. Khu tiền thành còn ổn, nhưng nếu tiến vào khu hậu thành, chỉ cần một chút sơ suất sẽ kéo tàu hỏa, khiến tình hình trở nên tồi tệ. Tô Hiểu quay sang nhìn Adora. Đối phương không chỉ là một nhị lưu trị liệu hệ, mà còn là nhị lưu cảm giác hệ. Có thể nói, Adora biết một chút về mọi thứ, nhưng lại không quá tinh thông vào bất kỳ điều gì. Nàng là kiểu điển hình của phản diện trong các tài liệu dạy học. Thật ra, nàng không có cách nào khác, chỉ là nàng muốn sống mà thôi. Nàng đâu có tội tình gì. Adora chắp tay trước ngực. Sau một lát nàng mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Ta nhận thấy, nơi này rất nguy hiểm. Ha ha ha, lời này quả lạ dắm, cũng giống như người đang nói chuyện vậy. Bà Hà cười lớn, nhưng Adora chỉ biết nén giận. Nàng biết mình vừa không thể đánh lại, lại càng không thể cãi lại. Dựa theo lộ tuyến trong ký ức, tôi hiểu dẫn dắt nhóm đi qua con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà. Dù nơi này tự như bị ngâm trong biển sâu suốt vạn năm, địa hình không có nhiều thay đổi, nhưng con hẻm nhỏ này so với trước đây đã hẹp đi rất nhiều. Phân công trong đội của Tô Hiểu thực ra rất rõ ràng. Như sau, Zias, bất tử nửa thanh, cộng cận chiến cộng ăn mòn địch cộng thăm dò, cơ quan nguy hiểm, Tô Hiểu, chính diện tiến, công cộng, cận chiến áp chế, cộng cận chiến thông sư, cộng bên đấu đảm đương, Wood, suy yếu cộng khống chế, cộng thu thập tình báo cộng quần chiến đảm đương, dù viễn trình cộng phát huy cường lực cộng viễn trình áp chế, bố bố Uông, trinh sát cộng lẻn vào cộng phá hoại địch hậu. Bà Ho, ám sát cộng kịch độc năng lượng cộng chủ lực chiến lược khi Tô Hiểu rút lui. Năng lực không gian, Adora, vật trang sức của tiểu đội cộng quân dự bị pháo hồi. Hơn 40 phút sau khi xâm nhập vào bối thành, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng động lạ. Đây là khu vực mà đám tham chiến giả ít khi đặt chân đến. Mức độ nguy hiểm bắt đầu tăng cao. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân trầm đục vọng lại, Tô Hiểu lập tức ẩn mình sau một tòa nhà nhỏ, nhìn ra con đường rộng gần 10 mét. Trên mặt đường có rất nhiều dịch nhờn màu xanh nhạt, còn lẫn trong đó là những mảnh xương vỡ bị dẫm nát thành những mảnh vụn. Quái vật này cao khoảng 9 mét, thân thể hình người đi trên đường phố. Phía trước đầu của nó có một con mắt dọc, toàn thân giống như được bao phủ bởi một lớp dầu mỏ lưu động. Nhìn kỹ, đó là vô số những con nhiễm trùng màu đen, rất bền dẻo, trông giống như những con đỉa ướt, bám chặt lấy nhau. Cánh tay phải của quái vật, dài đến mức kéo cả đất, vô sắc dị dạng của nó xẹt qua mặt đường, để lại những vết sâu. Ở vùng ngực bụng, có một cái miệng lớn hình tròn. Khi mở ra, tựa như một đóa hoa nở, quái vật này tên gọi là ứ nhân. Nó không có mục đích gì rõ ràng. Khi đi lang thang trên đường phố, thấy quái vật này, tôi hiểu không có chút ý định giao chiến. Loại quái vật này không chỉ mạnh mẽ, mà còn có những năng lực cực kỳ ghê tởm. Thêm vào đó, việc chiến đấu với nó sẽ không mang lại lợi ích phong phú như khi đánh bại những boss cấp cao. Quái vật này có khả năng tụ tập thành đàn. Hiện tại chỉ có một con đi tuần, nhưng sau tiếng giống giận của nó, rất có thể sẽ gọi thêm 7-8 con khác. Tô Hiểu im lặng quan sát, đợi cho ứ nhân đi xa, rồi tiếp tục đi theo những con hẻm nhỏ hoặc lối rẽ, hướng đến vương cung, thông đạo dẫn vào đại di tích, nằm trong khu hậu đình của vương cung. Tô Hiểu biết rằng, để tìm được thiết bị tỉnh lại thiên phú, hắn sẽ phải vượt qua 7 cửa ải khó khăn. Có thể tất cả đều nằm trong khu vương cung và đại di tích, mối thành trung tâm. Nơi này dù nguy hiểm, nhưng diện tích rộng lớn, có nhiều kẻ địch. Tuy vậy, chiến đấu ở đây chủ yếu chỉ là chiến thuật rút lui. Ứ nhân và ngư nhân quái, dù rất hung dữ, nhưng chúng không liều chết truy đuổi ai. Một giờ sau, đùng chít, tôi hiểu bước đi trên lớp dịch nhờn màu xanh, nhạt dưới chân. Tiến vào một cái cống ngầm, khu hậu thành là khu vực nhà giàu và nơi tập trung quyền lực. Các công trình cơ sở ở đây rất tốt, tuy nhiên, tôi hiểu lúc này lại đi trong cống ngầm, nó nối thẳng tới khu vực phụ cận của vương cung. Trong cống ngầm chật chội, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Tôi hiểu không để ý đến mùi đó, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Xác suất gặp địch nhân ở đây khá thấp, nhưng nếu gặp phải, hắn sẽ phải đối mặt trực diện. Đi thêm một vài phút, phía trước có ánh sáng phản chiếu nhấp nhô, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là mảnh nhuyễn trùng lửa trong suốt đang di chuyển. Cảm giác thì giác như bị bạo tạc, sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho tâm linh. Két, két, két. Tầng tinh thể bao quanh, hai bắp chân của Tô Hiểu, hắn tiếp tục tiến lên. Đáng lẽ Zuyas phải đi trước, nhưng tên này lại đang ở phía sau. Một việc cũng không kém phần nguy hiểm, phía trước, phải là người có khả năng đánh giỏi nhất trong tiểu đội để mở đường, để đảm bảo an toàn. Lúc này, bố bố ôm đang đứng ở trên mặt đất, hòa vào hoàn cảnh xung quanh, cùng với đám người Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Dưới chân Tô Hiểu là lớp đất trơn trượt, hắn lại tiến thêm một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến được địa điểm dự định. Hắn vén nắp giếng nước lên, nhảy lên mặt đất, chất lượng không khí ở đây tuy vẫn không tốt, nhưng tốt hơn nhiều so với dưới cống. Phía trước chính là vương cung. Cả một đoạn đường đến đây, hắn không gặp phải bất kỳ quái vật nào trong bối thành, lại càng chứng tỏ sự hữu ích của con đường này, dẫn rất nhiều tham chiến giả tới đây. Tôi hiểu lặng lẽ nhảy lên tường vây của đình viện vương cung. Trong tiền đình rộng lớn, mặt đất phân bố rất nhiều vết máu màu xanh nhạt. Rõ ràng đây là những vết tích mà đám tinh anh ngư nhân ca để. Số máu của chúng bị đánh giết không ít. Không ít tham chiến giả cũng mạo hiểm đến đây. Vừa rồi, khi Tô Hiểu di chuyển qua con đường cống ngầm, chính là Caesar đã lấy 10 bình linh dược cứu mạng từ tay một tên tham chiến giả để đổi lấy. Nhìn lại giờ, hắn cảm thấy có chút áy náy với người kia. Vương cung có tiền điện, trung điện, hậu điện, nhưng Tô Hiểu không có ý định thăm dò tất cả. Hắn chỉ muốn đi vòng qua một bên, tới vương cung hậu đình viện. Đi qua khu hơi nước, hắn sẽ đến sảnh nghị hội vương cung, đã bị hư hại một phần. Đúng vậy, con đường thông qua đại di tích chính là ở trong sảnh nghị hội vương cung. Tinh linh vương đã lựa chọn bố trí mai phục tại đây để vây giết thần phụ và đồng bọn. Điều này cho thấy, lúc đó tinh linh vương đã không còn quá bận tâm đến thiết bị tỉnh lại thiên phú và bí mật của đại di tích. Tôi hiểu từ trên tường nhảy xuống, theo con đường nhỏ bên cạnh phương điện, lên mò về phía hậu đình viện. Đến nơi, hắn phát hiện không có địch nhân nào. Khu hơi nước, vốn được dự đoán là khu vực nguy hiểm nhất, lại không gặp phải khó khăn gì, và hắn nhanh chóng đi qua. Khi hắn đến trong Nhất Hậu, đỉnh Vương Cung, tiến vào, sảnh nghị hội Vương Cung, đã bị hư hại một phần, hắn dừng lại trước bức tường trong sảnh, hắn vặn nút động chân nến ở một bên. Cửa kim loại, hoàn hảo ở phía bên tường dần dần dâng lên, để lộ một thông đạo xuất hiện ngay trước mắt, một đường tiến tới. Tô Hiểu cảm thấy, trong lòng mơ hồ bất an, hắn liếc nhìn vòng cổ thánh, xà thủ hộ buộc trên cổ tay, trong bảo thạch rỗng, thánh xà đã biến thành một quả cầu. Đôi mắt của thánh xà ngấn nước nhìn hắn, như muốn cầu xin hắn thu hồi nó. Tô Hiểu không muốn thánh xà bạo chết, nên hắn liền thu lại, ánh mắt nhìn về phía Zuyas, ý bảo đối phương đi phía trước dò đường. Có thể, Zuyas gật đầu, rồi đi lên phía trước. Tô Hiểu và Wood theo sát phía sau, trong thông đạo u ám, hẹp dài ba người, chỉ có thể xếp thành một đội mà tiến lên. Đi được một lúc, Tô Hiểu thấy, trước mặt xuất hiện một hành lang sáng sủa, không gian thông thoáng. Hắn bước vào một khu vực, có diện tích khoảng 1.000 m². Bức tường ở đây được xây bằng nham thạch thô ráp, có vẻ cổ xưa và thô kệch. Trên trần nhà phía trên, một mảng lớn vết nứt hiện ra. Như thể có thứ gì đó đang từ trong những vết nứt ấy ép ra ngoài. Dưới những vết nứt trên mặt đất, có một mảng lớn dấu vết ăn mòn. Khi thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Hiểu dâng lên cảm giác bất an. Bản năng mách bảo hắn nên quay lại, nhưng lúc này, Wood và Zuyas đứng bên trái và phải hắn. Không hẹn mà cùng có những động tác giống nhau. Ba người đều dừng lại, giống như đã có sự đồng bộ. Tô Hiểu quay nhìn quanh. Hành lang lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại không gian rộng lớn. Bất ngờ, một tiếng vù vang lên, trong chậu than cao cách mặt đất vài mét trên bức tường, lửa bùng lên, rồi tiếp theo là phản ứng dây chuyền. Các chậu than trong tòa đại điện cổ xưa này lần lượt cháy sáng, ánh lửa chiếu sáng, làm cho nơi đây trở nên sáng tỏ như ban ngày. Tôi hiểu nhận ra rằng, tòa đại điện cổ xưa này đã bị phong bế hoàn toàn, không có cửa ra. Khi hắn tiến vào hành lang, không phải là nó biến mất, mà là bức tường hai bên hành lang lặng lẽ khép lại, tạo thành một hành lang khép kín, chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Bên trong đại điện cổ xưa, tiếng hít thở nặng nề vọng lại, Tô Hiểu lắng nghe, sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một sinh vật hình người cao chừng 5 mét, cơ bắp toàn thân như được đúc bằng sắt, làn da của nó tối màu, đầu tóc dài và xoăn tít bù xù, nó không có hai mắt. Chỗ miệng mũi thay bằng mười mấy cái lỗ khí, vành tai hơi lớn, trên đó đeo một vòng vàng, trên vòng có các ấn văn mà hắn không thể hiểu được. Sinh vật này không mặc áo giáp hay quần áo gì cả. Nó mang dáng vẻ hoàn toàn nam tính, nhưng lại không có giới tính rõ ràng. Phía dưới háng là phẳng, không giống như những sinh vật có phân chia giới, tính thông thường. Nó to lớn, mạnh mẽ, gần như hoàn mỹ về thể chất. Tạo cho người ta cảm giác không thể đánh bại, khí tràng vô hình của sinh vật này, tỏa ra, lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Ngay khi Tô Hiểu nhìn thấy nó, trong lòng hắn, chợt có một cảm giác bất an, chúng thần suy nhãn, xuất hiện phía sau hắn, thử dò xét các thông tin về sinh vật này, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, vì hoàn cảnh hiện tại, chỉ thu thập được 8,53% thông tin về phe địch. Danh xưng Thâm Uyên thủ vệ giả phân loại, tồn tại trong Thâm Uyên cùng, kẽ hở, HP 150% do thủy nguyên Thâm Uyên chi lực giá trị, HP tối đa tăng thêm 50%, Thâm Uyên chi lực, lực lượng thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn thuộc tính chân thực, thể lực thuộc tính chân thực, trí lực thuộc tính chân thực, mị lực thuộc tính chân thực, kỹ năng 1. Thâm Uyên thủ vệ, Thâm Uyên bị động, level 86, kỹ năng 2, lực lượng bản nguyên, Thâm Uyên bị động, level 85, kỹ năng 3, thiên phạt sinh mệnh, Thâm Uyên bị động, level 85, kỹ năng 10, manh mục chi trụ nhân, bị động, level, Thâm Uyên thủ vệ giả khi rời đi, khu vực sau sẽ rơi vào trạng thái mù hoàn toàn, đồng thời lực nhận biết bị phong tỏa, nhưng ngược lại. Nó sẽ có khả năng nhận biết qua thính giác. Kỹ năng 17. Nhìn thấy thông tin này, Tô Hiểu căn bản không có ý định chiến đấu với tên Thâm Uyên thủ vệ giả này. Thực tế, nó không phải là sinh vật bản địa của thế giới này, mà là do bối cảnh xảy ra dị biến, dẫn tới nó vô tình tiến vào nơi đây. Đây chính là cái bẫy của thế giới thụ sinh, Mặc dù thế giới này có giới hạn chiến lược cao nhất, nhưng giới hạn ấy lại vô cùng mơ hồ. Về lý thuyết, đó là cấp 8, nhưng những sinh vật có chiến lược cao hơn, khi vào nhầm nơi đây, sẽ không bị giống như trong thế giới của nhạc viên công chúng, lập tức bị bài xích. Tô Hiểu ngừng thở, tin tốt duy nhất lúc này là Thâm Uyên thủ vệ giả quả thực rất mạnh mẽ, nhưng nó lại ở trong trạng thái mù hoàn toàn và không nhận biết được xung quanh. Nếu nó không di chuyển và không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thì Tô Hiểu sẽ không bị phát hiện. Tô Hiểu quan sát đối diện Thâm Uyên thủ vệ giả. Cách đó mấy chục mét, Thâm Uyên thủ vệ giả ngồi yên, như thể đang ngủ say. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ra hiệu cho Wood, Zuyas, Yu bằng tay, bảo ba người phân tán ra. Còn bố bố, Bahar và Adora thì ở yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Tô Hiểu từ từ nâng chân trái, vẫn không rời mắt khỏi Thâm Uyên thủ vệ giả, xác định đối phương không có phản ứng gì mới bắt đầu di chuyển sang bên cạnh. Nếu không giải quyết được Thâm Uyên thủ vệ giả, hắn không thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Tô Hiểu cũng không nghĩ tới việc lùi lại để đối mặt với khó khăn. Hắn sẽ không theo thói quen mà tránh lui, mà quyết định sẽ hành động ngay. Lúc này, Wood và Zuyas cũng đã ở gần. Đây là cơ hội tốt nhất để đối mặt với Thâm Uyên thủ vệ giả. Tô Hiểu nhìn lên trần nhà, nơi có những vết nứt lớn, Thâm Uyên thủ vệ giả có thể đã chui ra từ đó. Hắn nhận ra rằng, nếu muốn đánh bại đối phương và chiếm được Bảo Dương, có lẽ là điều quá xa vời. Tuy nhiên, nếu có thể đuổi đối phương đi, đó cũng coi như là chiến thắng. Tô Hiểu vẫn tiến lên từng bước, xung quanh, Wood và Zuyas đều giữ im lặng, tập trung cao độ. Khi Tô Hiểu tiến gần Thâm Uyên thủ vệ giả, chỉ còn 30 mét, đột nhiên tiếng ngáy của Thâm Uyên thủ vệ giả ngừng hẳn, nó ngẩng đầu lên như thể đang nhìn hắn. Bành, một tiếng vang lớn chấn động khiến vành tai Tô Hiểu tê dại. Hắn vốn đang chuẩn bị kích hoạt Long Ảnh Thiểm để lẩn tránh, nhưng trong giây phút nguy cấp, hắn phát hiện Thâm Uyên thủ vệ giả không đánh về phía mình, mà lại vung quyền hướng sang một bên. Ở bên phải, Wood cùng Zuyas đang đứng gần nhau. Một quyền ấn to lớn xuất hiện trên bức tường, cách vài mét, không rõ vì lý do gì. Sau khi bị quyền lực đó đánh thức, Thâm Uyên thủ vệ giả không nói lời nào, lập tức nhắm vào Wood và tung ra một quyền. Hắn không rõ ma quỷ tộc và Thâm Uyên thủ vệ giả có ân oán gì. Nhưng lúc này, hắn đã hiểu ra lý do, đó chính là Thâm Uyên chi quán. Wood, dù đã rời bỏ nó, nhưng do đã gắn bó lâu dài với Thâm Uyên chi quán, khí tức của nó vẫn còn lưu lại trên người hắn. Thâm Uyên thủ vệ giả không phải có thù hận với ma quỷ tộc, mà là ưu tiên giết chết những người từng nắm giữ Thâm Uyên chi quán. Wood không thể hoàn toàn tránh được quyền lực đó. Hắn nửa ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng thấm vào âu, phục màu tím đen của mình. Đùng, đùng, đùng, Thâm Uyên thủ vệ giả như một con quái vật cuồng bạo, liên tiếp phung quyền xung quanh. Quyền lực của hắn đập mạnh vào một đoạn rễ cây đang bay tới, khiến nó bị đánh bay đi. Chú ý của Thâm Uyên thủ vệ giả lập tức chuyển sang Tô Hiểu. Dù sao, chính Tô Hiểu đã ném rễ cây của mẫu sinh chi cuồng loạn vào người hắn, khiến Thâm Uyên thủ vệ giả lập tức nhắm vào hắn và lao tới. Vù, một luồng phong áp đập mạnh vào mặt, khiến tóc đen của Tô Hiểu bị thổi ra phía sau. Hắn cảm nhận được mỗi bộ phận trên cơ thể mình đều đau nhói. Như thế, trong giây phút tiếp theo, hắn sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Một chiếc hộp than xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Hắc Vương hộ tí trên cánh tay trái thuận thế rời khỏi. Tại hắn, nắm lấy Tử Linh Chi Thư trong hộp than. Tô Hiểu vừa cầm Tử Linh Chi Thư bằng tay trái tinh thể, lập tức nửa thân bên trái của hắn bắt đầu tê dại, điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là trên cánh tay trái của hắn xuất hiện một mảng lớn các gương mặt tinh thể. Những gương mặt này nhỏ bé, hàng ngàn hàng vạn, chúng dường như đang khóc thét, kêu la, đầy sinh động, ghê rợn và quái dị. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, hắn hoàn toàn dựa vào cảm giác, ném Tử Linh Chi Thư về phía trước. Ba nhân, Tử Linh Chi Thư phá vỡ một luồng khí bạo, có thể tưởng tượng được Tô Hiểu đã dùng bao nhiêu lực để ném, cùng với sức bền cứng rắn của vật này. May mắn thay, Thâm Uyên thủ vệ giả không phải loại có tốc độ nhanh, Hơn nữa khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu quá gần, Tử Linh Chi Thư đã bay đến trước mặt nó. Trên trang sách tà đạo làm từ da người, da dị thể và da thần linh, những xúc tu nửa trong suốt dường như bắt đầu sinh ra. Thâm Nguyên thủ vệ giả khí tức trì trệ, nó từ bỏ ý định lao tới Tô Hiểu để tấn công. Giây phút nguy cấp, nó vung tay lên, ầm một tiếng đập, Tử Linh Chi Thư bẻ đi. Khi Tử Linh Chi Thư bị đập bay, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm và một tiếng rên rỉ giống Thâm Nguyên thủ vệ giả gầm lên một tiếng. Trên cánh tay phải của nó mọc đầy xúc tu lửa trong suốt, những xúc tu này tự do vạn vẹo sinh sôi. Chỉ thấy nó nâng tay trái lên, cưỡng ép kéo xuống cánh tay phải của mình và dùng cánh tay đó đập mạnh về phía Tô Hiểu. Đùng, cánh tay phải thô chắc của Thâm Nguyên thủ vệ giả nện mạnh vào bức tường phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức giải trừ cánh tay trái tinh thể, chuyển sang trạng thái xuyên thấu không gian. Thâm Nguyên thủ vệ giả gầm lên một tiếng, một tay bổ mạnh xuống mặt đất, tựa như đang tức giận trách móc Tô Hiểu vì sao lại che chở một kẻ không xứng đáng nắm giữ trước quyền của Thâm Nguyên chi quán. Tô Hiểu suy đoán rằng Thâm Nguyên thủ vệ giả có thể đã từng gặp Diệt Pháp giả và quan hệ giữa bọn họ không phải là thù địch, tuy vậy hắn cũng không thể xác định chính xác tình hình, chỉ biết rằng hiện tại mọi thứ đã đi quá xa, hắn không thể đoán trước được điều gì. Phản ứng đầu tiên của hắn khi thấy Thâm Nguyên thủ vệ giả chính là phải xua đuổi nguy hiểm này. Sau một tiếng giống giận, Thâm Nguyên thủ vệ giả nhún người nhảy lên, chui vào trong vết nứt trên trần nhà. Khi nó biến mất, một lượng lớn chất lỏng ăn mòn tỏa ra từ vết nứt, rồi vết nứt cũng biến mất theo. Khí tức của Thâm Nguyên thủ vệ giả cũng tan biến theo cảnh thay. Zuyas đứng ngoài quan sát cả quá trình, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi cũng không dám thở mạnh, thật sự không muốn bị vả lây. Wood, người, Zuyas, nói một nửa rồi ngừng lại. Lúc này, Wood đang ngồi dưới mép tường, lưng tựa vào tường, quần áo trên người đã bị máu thấm đỏ tươi. Thời gian lùi lại vài giây trước, khi Tô Hiểu ném ra Tử Linh Chi Thư, Thâm Nguyên thủ vệ giả cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó không thể tránh được, vì vậy chỉ còn cách lựa chọn đập bay Tử Linh Chi Thư. Thâm Nguyên thủ vệ giả lựa chọn phương hướng để đập bay Tử Linh Chi Thư, không phải hành động mù quáng, mà là nhắm vào Wood. Hôm nay, nó quyết tâm muốn giết chết Wood. Wood vừa mới miễn cưỡng né tránh được một quyền từ Thâm Nguyên thủ vệ giả, giờ đang nửa ngồi trên mặt đất để hồi phục, cả người hắn đau nhức, thân thể tê dại. Khi đối mặt với Tử Linh Chi Thư bay tới, hắn chỉ còn cách nhảy nghiêng để tránh. Tiếc thầy, Tử Linh Chi Thư vẫn nện mạnh vào lòng ngực Wood, lực trùng kích khiến hắn bị đập mạnh vào tường. Vào khoảnh khắc ấy, Wood cảm thấy như mình sắp chết bất cứ lúc nào. Hắn ngồi bệt xuống mép tường, cúi đầu nhìn vào ngực mình. Tử Linh Chi Thư hiện rõ trong tầm mắt hắn, và trong giây phút này, ngọn lửa đồng diễm trong hắn bỗng dưng ngừng cháy. Không, tiếng lạ của Wood vang lên khi Tử Linh Chi Thư chui vào trong ngực hắn. Kỳ lạ thay, hắn không cảm thấy có dị biến gì xảy ra trên cơ thể mình. Điều này không phải là một dấu hiệu tốt, mà lại báo hiệu rằng Tử Linh Chi Thư đã chọn hắn. Đồ vật này là vật mà thần phụ đã cực lực thoát khỏi. Lực sát thương của nó trên nhiều phương diện đều ngang ngửa với Thâm Nguyên chi quán. Không, phải nói là ở phương diện thôn phệ tài nguyên, nó còn mạnh hơn Thâm Nguyên chi quán một bậc. Trong tiếng là của Wood, Tử Linh Chi Thư hoàn toàn biến mất, không rõ là vì Tử Linh Chi Thư đã dung nhập vào trong lòng ngực hắn, hay là vì vui mừng đón nhận cha mới mà kích động. Wood một hơi không dậy nổi, nứt xỉu ngay tại chỗ. Trời mới biết, mấy lão ma quái kia của ma quỷ tộc, khi biết chuyện này, có thể sẽ huyết áp tăng vọt, dẫn đến bạo mạch máu, vừa mới đưa đi cha hoang, giờ lại vui mừng đón cha mới. Trong đại điện cổ xưa, vết nứt trên trần nhà dần dần khép lại, Thâm Nguyên thủ vệ giả cũng không còn tung tích. Vết nứt thông qua, kẽ hở đã đóng kín, điều này có nghĩa là Thâm Nguyên thủ vệ giả không thể quay lại đại điện cổ xưa này, và nơi đây giờ đã trở thành một khu vực an toàn. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin tức tốt, mặc dù đánh giết Thâm Nguyên thủ vệ giả có thể đem lại phần thưởng rất cao, nhưng hắn hiểu rằng, phải biết lượng sức mà làm. Tô Hiểu sẽ không bao giờ hành động nóng vội. Nếu địch nhân mà hắn gặp phải không thể thắng nổi, thì hắn sẽ tuyệt đối không mạo hiểm. Không tin vào vận may hay bất kỳ điều gì khác, việc xua đuổi tham nguyên thủ vệ giả đã là một chiến thắng đối với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải không thu được gì. Tham nguyên thủ vệ giả để lại một cánh tay phải. Thứ này đối với phần lớn khế ước giả có lẽ không có giá trị gì. Nhưng đối với Tô Hiểu, đó lại là một báu vật chứa đựng một lượng tri thức quan trọng mà lúc này sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, trước tiên, Tô Hiểu cần xử lý cánh tay trái của mình. Vừa rồi, hắn dùng cánh tay trái tinh thể trực tiếp chạm vào Tử Linh Chi Thư, điều này khiến trên cánh tay tinh thể của hắn xuất hiện những gương mặt nhỏ bé, đau khổ nhưng sống động. Để bảo đảm an toàn, sau khi ném ra Tử Linh Chi Thư, hắn đã giải trừ cánh tay tinh thể của mình. Tô Hiểu tiến tới, gần cánh tay tinh thể, nghiền nát nó, phóng trục hình thái mảnh vụn vẫn còn phân tán trong đó. Hắn thử điều khiển phóng trục, nhưng cảm giác này khác, hẳn mọi khi. Một cảm giác mơ hồ dâng lên, tựa như phải đối mặt với ngàn vạn thử thách trong trò chơi. Tinh thần phải truyền đạt mệnh lệnh, và phải chờ đến tận 2 đến 3 giây sau mới có phản ứng. Phóng trục vừa mới hợp nhất với cánh tay tinh thể, do bị ảnh hưởng bởi Tử Linh Chi Thư, khiến cho sự điều khiển có chút trở ngại. Tô Hiểu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này từ trước. Hơn nữa, phóng trục không phải là năng lực, đồ lục chi ảnh của hắn, mà là vũ khí được hình thành từ đồ lục chi ảnh. Đồ lục chi ảnh, level, max, ……, năng lực bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 320%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành thực thể và phóng ra ngoài. Ngoài ra, có thể điều khiển trong phạm vi 150m. Về bản chất mà nói, đồ lục chi ảnh là sự cường hóa của ngạo ca, tức là tầng tinh thể của nó. Phóng trục mà Tô Hiểu có thể tạo thành chỉ là sự kết hợp của nó, nhưng do hiện tại phóng trục đã dung hợp với huyết sắc vũ khí tàn hưởng, nên tất cả các đặc tính đều được tăng cường một cách đáng kể với phóng trục mới cấu thành. Nếu không có một vũ khí huyết sắc tương tự thì khó có thể đạt được trình độ hiện tại của nó. Tô Hiểu cẩn thận quan sát tình trạng của phóng trục, nhận thấy rằng sự chỉ hoãn khi điều khiển ngày càng tăng. Hắn dùng hộp than để thu hồi phóng trục, sau đó quyết định sẽ dành thời gian tìm cách chữa trị sau. Tô Hiểu điều khiển năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, tại chỗ cụt tay vai trái, đồng thời tinh thể hóa. Cùng lúc, hắn xây dựng linh ảnh tuyến hoạt tính cao nhất trong tinh thể. Két két két, một cánh tay tinh thể dần dần hình thành. Bên trong lan tỏa những sợi tơ màu lam, giống như hệ thần kinh. Những sợi tơ này chính là linh ảnh tuyến hoạt tính cao nhất, kết nối năng lượng cơ thể với thực thể hóa, từ đó nối lại thần kinh ở chỗ cụt tay của hắn. Tô Hiểu cử động cánh tay tinh thể, mỗi khớp xương đều hoàn nguyên tỷ lệ 100% so với nguyên mẫu. Trong cánh tay tinh thể này, hắn gia nhập phóng trục, giúp tăng cường khả năng điều khiển và sức mạnh của cánh tay. Nhìn từ góc độ của chiến sĩ, đây đã là một kết quả tốt. Cánh tay bị đứt vốn không thiếu những ưu điểm. Tiến độ khai phá kỹ năng chiến sĩ cũng tăng dần. Hiện giờ, hắn đã có thể sử dụng năng lực ngạo ca kết hợp với hình ảnh, tuyến đặc trí để đạt được trình độ này. Wood sao rồi? Tô Hiểu dừng lại gần Wood, nhưng không tiến lại gần quá, để tránh Wood bất ngờ phản ứng. À, Zias, cố nén tiếng cười. Dù hiện giờ có vẻ không đúng lúc, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến người ta muốn cười. So với tổn thương về thể xác, vết thương tinh thần mà hắn phải gánh chịu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Zias cười, nhún vai, như thể bảo rằng, ngươi hiểu mà. Các ngươi đừng châm chọc, hãy nghĩ đến tâm trạng của Wood. Tiếng Una vang lên từ thập tự giá vạn vẹo mà Zias đeo trên cổ. Nói về sự thú vị, trước đây tại họa chi thế giới, Zias ra hỏa này, khi gặp muội tử, hắn không chủ động bắt chuyện, cũng không tỏ ra mập mờ. Tuy nhiên, sau khi Ona ở bên cạnh hắn, mỗi khi hắn nhìn thấy muội tử, ánh mắt hắn trở nên mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu và Wood cảm nhận được một cách mơ hồ sự thay đổi trong khí tức của Ona, trở nên cuồng bạo hơn. Zias lúc ấy thấm nhận một câu nói, tử vong như gió, thường bản thân ta. Hắn không yếu đuối như người khác tưởng. Wood từ trên đất đứng dậy, hắn trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lên tiếng, Biaquia, ngươi hiểu rõ về Tử Linh Chi Thư, đến đâu, ánh mắt của Wood dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Dù vừa bị đả kích sâu sắc, hắn không hề hoảng loạn hay đổ lỗi cho ai. Hắn lập tức nghĩ cách giải quyết vấn đề, tình huống vừa rồi. Wood dĩ nhiên đã nhìn thấu. Nếu không có, tử linh chi thư, thứ bảo vật cấp, cha này, thì căn bản không thể đánh lui được thâm uyên thủ vệ giả, và cuối cùng dẫn đến thất bại. Hơn nữa, lúc này Wood nghĩ rằng, nếu hắn có thể đưa được thâm uyên chi quán đi, thì sao không thể đưa đi cả tử linh chi thư? Đây chính là vận mệnh. Vượt qua thử thách này, nhân sinh sẽ càng trở nên đặc sắc. Hắn không phải là người dễ dàng phàn nàn mỗi khi gặp chuyện khó khăn, mà là luôn động não tìm cách giải quyết trước. Đó chính là phẩm cách mà hắn đã tồi luyện qua những trận chiến khốc liệt. Trong mắt Wood, những kẻ khi gặp biến động nhỏ đã là hết, kêu gào đòi báo thù hay tính cách dễ dàng đen tối hóa đều là những biểu hiện vô cùng ấu trĩ. Gặp phải biến cố, đầu tiên là phải giữ cho tâm trí bình tĩnh, cơn phẫn nộ chỉ làm giảm đi sự sáng suốt, vì thế cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà chọn lựa ẩn nhẫn hay xuất kích, đồng thời phải tìm kiếm những đồng minh có thể tin cậy. Không nên vì tức giận nhất thời mà đẩy những đồng minh có khả năng liên kết ra xa, đó là cách hành động không khôn ngoan. Lúc này, trong nhận thức của Wood, Tô Hiểu là một minh hữu mạnh mẽ. Trong lòng hắn tuy căm ghét, hận không thể cho Tô Hiểu một cú đấm, nhưng hắn biết rõ rằng chính Tô Hiểu là người đã ném tử linh chi thư về phía thâm uyên thủ vệ già. Sau đó, vì thủ vệ thâm uyên vùng tay đón lấy, nó mới bay đến tay hắn. Oan có đầu nợ có chủ, Wood rất rõ điều này. Hắn cũng hiểu rằng chính vì hắn vui mừng đón cha mới, mà sinh vật hình người cao tới 5 mét, cơ bắp cuồn cuộn, lại không phải là lão nhị kia. Người muốn nghe sự thật hay lời dối trá, Tô Hiểu mở miệng, liên quan đến tình huống của tử linh chi thư, quả thật là một câu chuyện khó nói hết. Người đoán xem, đồng tử của Wood co lại, nếu như hắn có sắc mặt, lúc này chắc chắn sẽ biến sắc. Chuyện ta trước đây, diệt trừ thần phụ, ngươi và Zuyas đều biết rõ chứ? Biết, vậy ta sẽ nói cho người rõ. Thần phụ đến từ thế giới thụ sinh, không phải đến để giúp hôi thần sĩ đối phó với ta, mà là muốn mượn danh nghĩa luân hồi nhà viên liệp sát giả và diệt pháp giả của ta, để thoát khỏi sự kiểm soát của tử linh chi thư trong thế giới họa chi. Ngươi có thể nhận thấy rằng những thứ nguy hiểm này chẳng hề được đón nhận đối với luân hồi nhạc viên liệp sát giả, lại thêm ta vẫn còn là một diệt pháp giả. Nói đến đây, Tô Hiểu lấy ra điếu thuốc, châm lửa rồi tiếp tục nói. Một đời trước, người nắm giữ tử linh chi thư là thần phụ, hắn đã sử dụng phương thức giả chết để đưa tử linh chi thư vào tay ta. Chợt hắn dừng lại, quay sang hỏi, khoan đã, ngươi nói tử linh chi thư có thể ký thừa qua cái chết sao? Wood trên mặt dần hiện lên nụ cười. Về lý thuyết thì đúng vậy, nhưng mà thần phụ vốn chỉ có một mình, còn ngươi lại có nhiều tộc nhân. Ta đoán, nếu người chết đi, khả năng tử linh chi thư sẽ được kế thừa bởi tộc nhân của ngươi là rất cao. Tô Hiểu sắc mặt, vẫn bình tĩnh khi nói, đó là sự thật. Wood nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn phàn nàn, ngươi không thể nói chút lời dễ nghe sao? Tô Hiểu đáp lại, giọng bình thản, đó là sự thật. Ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể nói ra những lời dễ nghe, nhưng ta vẫn thích nghe những lời thật, mặc dù ta thường xuyên nói dối. Nói đến đây, chính bản thân Wood cũng bật cười, cẩu tặc. Zuyas đứng cách đó vài mét, không muốn hít phải khói thuốc, liền mở miệng chỉ diễu, cũng không cần phải như vậy. Tô Hiểu khẽ kéo dưới đoạn tuyến, cánh tay đứt của thâm uyên thủ vệ giả liền bay tới, phát ra một tiếng lạch cạch. Khi rơi xuống đất, với lực phòng ngự của thân thể thâm uyên thủ vệ giả, dù cánh tay này đã tách khỏi chủ thể, nó vẫn khó mà bị phân chia. Nếu cưỡng ép phân chia, sẽ làm hỏng những thứ quý giá bên trong. Tôi hiểu, lấy ra một bình phun xương, trước tiên dùng tinh thể, tạo thành một cái hộp, giống như quan tài, đặt cánh tay của thâm uyên thủ vệ giả vào trong. Sau đó phun xương vào bên trong, cuối cùng phong kín lại, và chờ đợi. Một lúc sau, Tô Hiểu giải trừ tinh thể, rút ra một thanh đoản đao có hình dáng mộc mạc, giống như đao nung đỏ dùng để cắt bơ. Hắn ung dung, nhẹ nhàng chặt cánh tay của thâm uyên thủ vệ giả thành ba đoạn. đao này không tệ, Dakuya, sao ngươi không dùng nó mà chiến đấu? Zuyas lên tiếng. Tô Hiểu nhìn Zuyas với ánh mắt mù mờ, hắn cảm thấy, nếu như giải thích về phản ứng chóc sống phân ly thức, Zuyas khả năng cao sẽ không hiểu. Cánh tay của Thâm Uyên thủ vệ già bị chặt ra không đều, nhưng xét đến thiệt hại mà Wood phải chịu, hầu hết Zuyas chỉ có thể lấy một đoạn ngắn, còn lại là một phần cẳng tay mà Tô Hiểu vui vẻ nhận. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, nhóm Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục hành trình. Nhưng trước hết, Tô Hiểu phải bố trí một số cơ quan trong hành lang phía sau. Vừa rồi, khi Thâm Uyên thủ vệ giả rút lui, hành lang này lại tự động mở ra. Sau khi sắp xếp, sau một loạt cạm bẫy, nhóm Tô Hiểu tiếp tục tiến lên trên bức tường trong một đại điện cổ xưa, chính là địa môn mà tinh linh vương Cromwell đã nhắc đến trước khi chết. Phương thức mở địa môn rất đặc biệt, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản cắm chìa khóa của địa môn vào ổ khóa, vì làm vậy sẽ lập tức kích hoạt tất cả cơ quan trong đại điện cổ xưa. Tô Hiểu dừng lại trước địa môn, mang theo chìa khóa của nó trên người. Hắn đứng trước cửa vài phút, và chỉ trong chốc lát, cánh cửa đã mở ra. 5 phút sau, địa môn bắt đầu rung lên, từ từ chìm xuống, và dần dần biến mất vào lòng đất. Một hành lang rộng vài mét hiện ra trước mắt, gió từ bên trong thổi ra, điều này cho thấy đại di tích rất gần, có khả năng hành lang này chính là con đường dẫn vào đại di tích. Liên quan đến tình huống của đại di tích, Tô Hiểu có phần hiểu rõ. Nơi đó là một khu vực phong bế, phía trên có một lớp xương đen bao phủ, chỉ có con đường này là thông suốt, có thể tiến vào đại di tích. Khí lưu liên tục từ trong hành lang thổi ra. Tô Hiểu đưa tay đè lên chuôi đao, hắn ngửi thấy một mùi máu tươi. Mùi máu này có chút đặc biệt, nó có sự sống, nhưng lại không giống như máu của nhân tộc hay tinh linh tộc. Tiến thêm một đoạn trong hành lang, hơn 100 mét sau, hắn nhìn thấy một bóng người ngồi tựa vào tường. Dưới thân thể hắn là một vũng máu lớn. Người này mặc một bộ khôi giáp toàn thân, bộ khôi giáp rất kỳ lạ, mũ giáp đặc biệt lớn, hình dáng bầu dục. Bộ giáp trên người hắn giống như thùng sắt, hai chân lộ ra ngắn và to, nhìn không tương xứng với thân hình phía trên, còn hai cánh tay dài thì không bình thường. Tô Hiểu thử dò xét tư liệu của đối phương và biết rằng đây chính là một kỵ sĩ nấm, hay còn gọi là nấm kỵ sĩ. Thực lực của hắn rất mạnh. Khục, khục khục, dưới mũ giáp của nấm kỵ sĩ vang lên những tiếng ho khan. Vết máu đỏ nhạt từ các lỗ trên giáp chảy ra. Nó khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn quanh những người của Tô Hiểu. Rời khỏi nơi đây đi, nơi này không có tài nguyên hay bảo vật mà các ngươi tìm kiếm, chỉ có tai họa mà thôi. Hãy quý trọng sinh mệnh của mình, rời đi đi. Nấm kỵ sĩ gần như đã chết, sinh mệnh lực của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, nếu không phải là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất của thế giới này. Lúc này, hắn đã phải chết từ lâu. Đừng xem thường nấm kỵ sĩ, thôn nấm tuy nhỏ, nhưng dưới sự che chở của thôn trưởng, nấm tiên tri, nhân tài xuất hiện lớp lớp tòng tẻ, nữ vương, tinh linh vương, nấm kỵ sĩ. Đây đều là những cường giả đứng đầu trong thế giới này, chỉ là